Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 434, tiểu sửu. Tiêu Thiên Long nhìn bên người người cầm đao, từng cái đều là hung quang đại phóng, không khỏi cuồng thanh cười to, Diệp Lăng, ta thực sự không biết, ngươi nên chết như thế nào, ngươi nói một chút, ngươi nghĩ chết như thế nào. Ta có thể còn có thể phát thiện tâm, hoàn thành ngươi tâm nguyện. Vừa nói chuyện, Tiêu Thiên Long hướng phía Diệp Lăng đi tới, còn như phía sau đồng bạn chết. Tiêu Thiên Long đã sớm đã quên, hắn mấy chục danh đao tay, cũng là hung hãn mà theo. Tiêu Thiên Long, nhưng là toàn bộ Tây Bắc cường đại nhất trẻ tuổi, dĩ nhiên là chỉ thế giới ngầm. Nhìn Tiêu Thiên Long hướng mình đi tới, Diệp Lăng như trước ngồi ở tại chỗ, chậm rằng giặc ăn nướng thịt dê, một chút cũng không có cái gọi là khủng hoảng cùng lo lắng. Điểm này làm cho Tiêu Thiên Long vô cùng tức giận. Tốt ngươi một cái Diệp Lăng, ngươi là không có đem ta Tiêu Thiên Long để vào mắt à. Đây quả thực là không nhìn sự tồn tại của mình. Ngươi một cái cố làm ra vẻ hỗn đản, cho tới bây giờ vẫn ngồi ở nơi đây ăn thịt. Ha ha, thực sự là thật là lớn tâm a. Vừa nói chuyện, Tiêu Thiên Long trực tiếp đem Diệp Lăng cái bàn cho sốc. Nhất thời thịt dê cùng với rượu vãi đầy mặt đất, táng hoa vài tên nữ tử đều là trực tiếp đứng lên. Căm tức Tiêu Thiên Long, tên khốn đáng chết này, lại dám đánh lật các nàng lão công cái bàn, thực sự là một loại tìm chết hành vi a. Mà trước mặt cái bàn bị ném đi Diệp Lăng thì là chậm rằng giặc đứng lên, nhìn Tiêu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Ta người này ghét nhất chính là có người ở ta ngủ cùng ăn đồ thời điểm quấy rối ta. Ngươi biết không, ta rất khó chịu loại cảm giác này, mà ngươi đây lần lượt đụng vào ta điểm mấu chốt. Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi, là giết ngươi vẫn là lòng từ bi tha mạng cho ngươi? Diệp Lăng lành lạnh cười, nổi giận hắn là rất đáng sợ. Đáng tiếc Tiêu Thiên Long căn bản không biết mình gây họa bao lớn, cho tới bây giờ hắn còn đang suy nghĩ làm sao làm chết Diệp Lăng. Ha ha, ngươi là đang đùa ta sao? Giết ta, tha ta mệnh, toàn bộ Tây Bắc có ai tư cách nói lời này? Tiêu Thiên Long thủ cánh tay chấn động, sau lưng mấy chục danh đao tay trong nháy mắt giơ tay lên trong khảm đao kích động kêu to. Trước mắt Tiêu Thiên Long chính là Tây Bắc một đời mới tuyệt đối vương giả, bọn họ trung tâm theo vương giả. Diệp Lăng nở nụ cười, một cái Tây Bắc mà thôi cũng dám như thế cuồng, thật không biết nếu như là đế đô, ngươi có phải hay không nên cuồng đến miệt thị thiên hạ mọi người. Ngươi cái miệng này cùng lòng của ngươi đều nên đánh. Dứt lời thanh âm, Tiêu Thiên Long trợn to con mắt, nhìn hướng chính mình hung hăng đánh tới bàn tay, cuồng mãnh đánh vào trên mặt mình, lập tức cả người hắn bay. Một sát na này, hắn đại não ngắn ngủi đánh mất năng lực suy tư, thẳng đến hắn nện ở người cầm đao trong đám người, hộc ra mấy viên hàm răng trắng noãn về sau, đầu của hắn mới tính khôi phục lại. Diệp Lăng, ngươi là tại tìm chết, giết hắn cho ta. Giống, Tiêu Thiên Long điên cuồng giống to hơn, đao sau lưng tay như giống như điên, giơ tay lên trong khảm đao, rít gào làm tức giận hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Chim chíp, táng hoa các loại, chờ, cửu nữ trong nháy mắt đứng ở Diệp Lăng phía sau, từng cái thần sắc âm lãnh, đặc biệt táng hoa càng là nở nụ cười, tiếu dung mang theo lạnh như băng sát cơ. Diệp Lăng con người bỗng nhiên chấn động, còn không có chờ hắn xuất thủ, vọt tới bên người hắn người đầu tiên, nhất thời bay ngược, một tiếng chói tai thương thanh âm xuyên phá toàn bộ thiên địa, mọi người toàn bộ đều ngẩn, đều dừng lại cước bộ. Liền liền Diệp Lăng đều có chút đờ ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chính mình tại Tây Bắc còn có người quen? Tiêu Thiên Long kiểm sắc tái nhợt, là con đường kia ở trên bằng hữu. Ta là Tây Bắc Tiêu gia Tiêu Thiên Long, cũng xin đi ra gặp mặt. Hôm nay Tiêu Thiên Long cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục. Đầu tiên là Diệp Lăng nhục mà, lại là bầy sói huyết chiến. Thật vất vả đến rồi hãnh diện thời điểm, người của hắn rốt cuộc lại bị bắn chết. Lần lượt sỉ nhục làm cho Tiêu Thiên Long đã đến mất lý trí sát biên giới. Hắn phát thệ, bất kể là ai, hắn đều điên cuồng hơn trả thù, không lưu chỗ trống. Tất cả mọi người ở mê hoặc cùng khiếp sợ, đến tột cùng là người nào, mà cá nhân rốt cuộc là phe nào vậy nhỉ? Một cái thân ảnh gầy gò chậm rãi từ nơi không xa đi tới. Tại hắn phía sau là mấy chục danh người xuyên hắc y mang theo đặc thù ánh mắt nam tử. Vai khố thương hỏa, sát cơ nồng đậm, mà ở bên người của hắn thì là theo một thanh niên hơn 30 tuổi bộ dạng, điêu luyện trong thân thể, bắn ra lấy một lực lượng làm người ta sợ hãi, là một cái tiên thiên cảnh mạnh mẽ người. Các hạ đến tột cùng là ai? Tại sao muốn nhúng tay ta Tiêu gia sự tình? Cũng xin cho ta cái giải thích. Tiêu Thiên Long chứng kiến khí thế hung hung mọi người, cũng là trong lòng giật mình, nhưng là vẫn là kiên trì nói. Ở trong lòng hắn, hắn Tiêu gia ở toàn bộ Tây Bắc là vị vua không ngai, ai cũng không thể khi dễ đến trên đầu của hắn. Cái kia cầm đầu mà đến gầy gò thanh niên nhìn Tiêu Thiên Long cười lạnh một tiếng, ngươi là cái thá gì? Diệp Lăng mệnh công tử nhà ta đã dự định, đừng nói là ngươi, phóng nhãn hoa hạ, ai dám nói không? Tây Bắc một tên lưu manh mà thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới tên. Ở chỗ này giả trang cái gì tượng, kiêu ngạo tùy tiện cái gì tinh thần. Thanh niên rất là bất mãn. Ngươi, Tiêu Thiên Long tức giận một ngón tay, nhưng là thanh niên sau lưng hơn 30 danh sát thủ trực tiếp dùng súng nhắm ngay Tiêu Thiên Long. Đã bao lâu, Tiêu Thiên Long cũng không biết, cho tới bây giờ còn không người dám dùng thương chỉ cùng với chính mình. Đây là sỉ nhục lớn lao, có kiêu ngạo lòng Tiêu Thiên Long không thể nào tiếp thu được. Ta bất kể ngươi là ai, cái này Tây Bắc là ta Tiêu gia Tây Bắc, mạng của hắn là của ta. Ta bất kể ngươi công tử là ai, đều phải tránh ra cho ta. Tiêu Thiên Long cuồng kính cũng lên tới, quản hắn là ai, thật sự cho rằng thương có thể hù dọa đến mình sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta cam đoan ngươi không xuất ra Tây Bắc. Đặc biệt lại là này một câu, ngươi nhà có thể đổi câu không thể. Không xuất ra Tây Bắc, không xuất ra Tây Bắc. Tây Bắc nhà ngươi mở a, ngươi là cái thá gì? Thì thầm thoáng qua, sát thủ ca, làm thịt tên hỗn đản này. Diệp Lăng khí thoáng qua quát, Tiêu Thiên Long tên khốn kiếp, còn không có xem tinh tường hình thức a, trong này là hắn không đáng giá nhắc tới, còn ở nơi này ngốc giả bộ một rắm a. Tiêu Thiên Long nhất thời cười ha hả, ha ha, quá trêu chọc. Ngươi làm cho người giết ngươi tới giết ta, ngươi có phải hay không choáng váng, vẫn là tinh thần có chuyện? Hắn không có ngốc, dám vũ nhục công tử nhà ta, đều phải chết, giết sạch hắn thủ hạ. Thanh niên nói xong, căn bản không có nhìn nữa, chỉ nghe phía sau đùng đùng tiếng thương như pháo một dạng vang trời dựng lên, từng cỗ người cầm đao thi thể vô lực ngã xuống. Trước lưu mạng chó của ngươi, sau đó để cho ngươi nhìn, ngươi chính là cái tiểu sửu. Vừa nói chuyện, thanh niên đi tới Diệp Lăng bên người, nhìn Diệp Lăng cười nhạt, tấm tắc, Diệp thiếu, ngươi thật là lớn mặt mũi a, có thể để cho công tử nhà ta mời được một cái cao thủ tuyệt thế. Thật đúng là nể mặt ngươi a. Thanh niên trong miệng cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên chính là bên người cái kia gã tiên thiên cường giả. Người như thế tại thế tục chung hầu như vô địch, cái gì đi lại đầu đạn hạt nhân, cái quái gì vậy, đây chính là hành tàu ở đô thị hủy diệt hào vũ khí. Diệp Lăng cũng là nhún vai. Công tử nhà ngươi thật đúng là xem trọng ta. Để cho ta đoán một chút. Công tử nhà ngươi là ai? Ta đoán nói, nhất định là Khương Tiểu Bạch. Ta nghĩ ta đoán nhất định đúng. Diệp Lăng mỉm cười. Có thể cái này đại trận tới phái người tới giết hắn. Cũng liền Khương Tiểu Bạch. Cái gì bảo vịnh Tứ Hải Bang? Còn không có lớn như vậy quyết đoán. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.